Yêu thần ký, chương 440, tham chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Thiên Minh ngạo nghễ nhìn Tư Đồ Bắc Viêm, mặc kệ là ngươi có cam lòng hay không, ngươi từ đầu đã không phải là đối thủ của ta, hơn nữa thế lực ngươi nắm trong tay kém ta nhiều lắm. Long Thiên Minh thủ hạ cùng thủ hạ Tư Đồ Bắc Viêm hỗn chiến, rất nhanh lấy được ưu thế, dù sao thủ hạ của Long Thiên Minh đã có thêm 6 long đạo cảnh cao thủ. Cút đi. Long Thiên Minh nộ quát một tiếng, hắn hóa thân thành Hắc Ám Thánh Long, một chưởng đánh vào Thiên Huyết Nộ Long, đem Thiên Huyết Nộ Long đánh bay ra ngoài. Tư Đồ Bắc Viêm cuồng lui vài trăm thước, biến trở về bộ dáng lúc trước, che ngực thổ huyết không ngừng, hắn không cam lòng, còn muốn tiếp tục đánh một trận, phía trên đã truyền tới một thanh âm rộng rãi. Bắc Viêm, người đã thua, không cần đánh lại. Tư Đồ Bắc Viêm phiền muộn cực kỳ, hắn cuối cùng cũng không phải là đối thủ của Long Thiên Minh sao? Thế nhưng, Vũ Thần Tông thời gian tới làm sao bây giờ? Ánh mắt Thiên Vũ Thần Tôn rơi vào trên người Tư Đồ Bắc Viêm, thở dài một cái, sau đó nhìn các đệ tử toàn trường Vũ Thần Tông, nói. Chàng tỷ đấu này, Long Thiên Minh thắng. Nghe được lời của Thiên Vũ Thần Tôn, trên mặt Long Thiên Minh toát ra một chút ánh mắt đắc ý, hắn thắng rồi. Vừa nghĩ tới lập tức là có thể đạt được Vũ Thần Tông đại lý tông chủ vị, nội tâm của hắn không khỏi nóng lên. Tất cả mọi người đang đợi Thiên Vũ Thần Tôn tuyên bố kết quả, làm người thắng chung cuộc, Long Thiên Minh sẽ đạt được vô thượng vinh quang. Đám người theo Long Thiên Minh, cũng trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, từ nay về sau, một người đắc đạo, gà chó lên trời, chờ Long Thiếu Gia ngồi trên đại lý tông chủ bảo tọa, bọn họ đám người kia tại bên trong Vũ Thần Tông đều có thể thoải mái xông pha. Thiên Vũ Thần Tôn ánh mắt tìm tòi một chút, Nhiếp Ly không có xuất hiện, đã như vậy, vậy đại lý tông chủ vị cũng chỉ có thể truyền thừa cho Long Thiên Minh, hắn đang chuẩn bị công bố kết quả, đúng lúc này, xa xa một đám người bay vút mà đến. Từ chỗ ánh mắt có thể nhìn thấy, xa xa thanh niên nhân đầu lĩnh kia, chính là Nhiếp Ly. Thiên Vũ Thần Tôn nói tới bên mép, lại dừng lại. Long Thiên Minh có chút nóng nảy, Thiên Vũ Thần Tôn cũng không biết làm sao, rõ ràng hắn đã thắng rồi, Thiên Vũ Thần Tôn cư nhiên chậm chạp không đem đại lý tông chủ vị truyền thừa cho hắn. Chẳng lẽ Thiên Vũ Thần Tôn muốn đổi ý à? Đúng lúc này, một tiếng quát to truyền đến. Chờ một chút đê, ta còn chưa có tham gia sao, thế nào liền kết thúc chớ? Nghe thanh âm này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Á đù, là Nhiếp Ly, ha ha, Nhiếp Ly rốt cuộc đã tới. Thấy Nhiếp Ly, đám người Lục Phiêu, Cố Bối, Lý Hành Vân xôi trào, toàn bộ yêu minh cũng đều xôi trào. Nhiếp Ly rốt cục đã tỉnh. Nghĩ tới đây, viền mắt Long Vũ Âm không khỏi hơi đỏ lên. Tất cả mọi người đã cấp bách khó dằn nổi. Nhiếp Ly hạ xuống địa phương phía trước mấy trăm thước đám người Long Thiên Minh, hắn nhàn nhạt cười nói. Chúng ta yêu minh còn không có tham chiến, cho nên chiến đấu còn chưa kết thúc. Nhìn bộ dạng Nhiếp Ly tràn đầy tự tin, Long Thiên Minh trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu, hắn cao giọng nói. Các người yêu minh ngay cả dự tuyển đều không có tham gia, có tư cách gì tham gia cuộc tỷ thí này? Nghe được lời của Long Thiên Minh, các đệ tử Vũ Thần Tông ở ngoại vi vây xem nghị luận ầm ĩ, tiếng nghị luận còn không có dừng lại, liền nghe được Long Thiên Minh tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, người gia nhập Vũ Thần Tông mới chút thời gian như vậy, hơn nữa lai lịch không rõ, nói không chừng chính là gian tế yêu thần tông phái tới, bình thường là một cái đệ tử bình thường, vậy còn không có việc gì, nếu là muốn cạnh tranh chúng ta Vũ Thần Tông đại lý tông chủ, ngươi còn chưa có tư cách. Vũ Thần Tông các đệ tử càng nhiều tiếng nghị luận, quả thực Nhiếp Ly không rõ lai lịch, không biết là từ nơi nào mọc ra, người như vậy cạnh tranh đại lý tông chủ vị, rõ ràng nhất không thích hợp. Dịch quay quay thánh nữ. Nguồn. Cút xuống đi. Ngươi không có tư cách. Long Thiên Minh thủ hạ môn hư thanh một mảnh. Nhiếp Ly cũng là nhàn nhạt cười cười nói. Có hay không có tư cách cũng không phải ngươi định đoạt. Ngươi có thể hỏi một chút năm vị thần tôn của Vũ Thần Tông chúng ta. Ta tới cùng có tư cách hay không? Nghe được lời của Nhiếp Ly, Long Thiên Minh hướng phía Thiên Vũ Thần Tôn đám người chắp tay nói. Tông chủ, và mấy vị thần tôn đại nhân, Nhiếp Ly người này không rõ lai lịch, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được, hơn nữa yêu minh trước không có tham gia dự tuyển, cho nên không có tư cách tham gia quyết đấu sau cùng, còn xin chư vị thần tôn đại nhân minh giám. Lời của Long Thiên Minh âm hạ xuống, khóe miệng toát ra một tia cười nhạt, Nhiếp Ly cho dù có năng lực cũng không có khả năng để cho những thần tôn đại nhân này yên tâm đối với Nhiếp Ly, cho nên hắn nắm chắc phần thắng. Đúng lúc này, Thiên Vũ Thần Tôn cười nhạt nói. Nhiếp Ly người này nhân phẩm, ta có thể làm đảm bảo, là không có vấn đề, ta cho phép yêu minh tham gia quyết đấu sau cùng. Bất quá ta một người nói không tính, còn phải có mấy vị thần tôn khác cũng gật đầu mới được. Nghe được Thiên Vũ lời của Thần Tôn, Long Thiên Minh sắc mặt âm trầm xuống. Thiên Vũ Thần Tôn là tông chủ Vũ Thần Tông, là phụ thân của Tư Đồ Bắc Viêm, đoán chừng là vì Tư Đồ Bắc Viêm thua, Thiên Vũ Thần Tôn có chút khó chịu, mới nguyện ý đem Nhiếp Ly đẩy lên phía trước đến đây, dù sao Nhiếp Ly dễ khống chế hơn một phần. Thử nghe một chút mấy vị thần tôn khác nói như thế nào. Nhiếp Ly trong lòng thì khẽ mỉm cười, những thần tôn này đều thu lễ vật của hắn, những lễ vật này có thể cho cường giả võ tông cấp, thực lực cũng có thể được tăng vọt, nhiều đan dược như vậy, đừng nói mua cái đại lý tông chủ vị, liền ngay cả toàn bộ Vũ Thần Tông đều có thể mua lại. Thiên Vũ Thần Tôn làm sao có thể phản đối? Sau một lát, chỉ nghe Linh Lung Thần Tôn nói, ta cũng đồng ý yêu minh tham gia quyết đấu sau cùng. Nghe được lời của Linh Lung Thần Tôn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Linh Lung Thần Tôn thế nhưng Long Ấn Thế Gia, Long Thiên Minh thế nhưng là dòng chính Long Ấn Thế Gia, thế nào Linh Lung Thần Tôn cũng đứng ở bên Nhiếp Ly vậy? Tất cả mọi người đều có một loại dự cảm, chuyện lần này, sợ rằng gặp phải một cái cuộc lật đổ ngoạn mục làm người ta khó có thể dự liệu. A, ta cũng đồng ý, ta cũng đồng ý, còn dư lại ba vị thần tôn cũng kiên định biểu đạt thái độ của mình. Kết quả này, khiến hết thảy Vũ Thần Tông đệ tử ở đây đều kinh hãi, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Nhiếp Ly, có chút nghi hoặc Nhiếp Ly rốt cuộc là thế nào đạt được 5 vị thần tôn ủng hộ. Sự tình hôm nay kết thúc, mặc kệ Nhiếp Ly có đạt được đại lý tông chủ vị hay không, thân phận địa vị của Nhiếp Ly sợ rằng đều không bình thường. Nhiếp Ly thế nhưng là người duy nhất đạt được 5 vị thần tôn đại nhân đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đúng là đại lý tông chủ hay không còn có trọng yếu sao? Nếu 5 vị thần tôn đều đồng ý, yêu minh chúng ta có thể tham chiến sao? Nhiếp Ly cười tủm tỉm nhìn Long Thiên Minh. Long Thiên Minh cực kỳ phát cáu, hắn không biết Nhiếp Ly đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, là thế nào thuyết phục 5 vị thần tôn, theo lý thuyết dùng thân phận của Nhiếp Ly, ngay cả mặt mũi 5 vị thần tôn cũng không thấy mới đúng. Thế nhưng chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy, chính là đã xảy ra, Long Thiên Minh cũng không có biện pháp chút nào. Hừ, nếu 5 vị thần tôn đều đã đồng ý, vậy ta cũng không có gì nói, bất quá tuy rằng các ngươi yêu minh có thể tham gia quyết đấu sau cùng, thế nhưng, ta sẽ cho các ngươi thua rất thảm. Long Thiên Minh âm trầm hừ lạnh một tiếng. Cách chương.